Võ tôn đỉnh cấp, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến một cách lặng lẽ. Ở lối vào của nhà đấu giá Đỉnh Thịnh, rất đông xe cộ qua lại, vô cùng náo nhiệt. Có thể là bởi vì thông báo đấu giá buổi chiều quá hấp dẫn. Tối nay hầu như tất cả gia tộc giàu có ở thành phố Long Cửu đều phái người tới. Mọi người đều hào hứng bàn tán về tôi thể tán. Có nghe nói chưa? Tôi thể tán này là từ tay của một người luyện khí đó. Không tệ hơn nhiều so với một viên đan dược đâu. Đừng nghe thông báo của nhà đấu giá lừa. Tôi đã tìm người hỏi qua rồi. Tôi thể tán so với đan dược thật sự còn kém hơn một chút đó. Vậy thì tại sao đêm nay mọi người đều đến chứ? Anh đừng có đùa tôi. Lý do mọi người tới rất đơn giản. Tôi thể tán tuy không bằng đan dược, nhưng tác dụng thực sự không tệ. Có ích rất lớn đối với võ giả luyện thể cảnh. Hơn nữa, quan trọng nhất là, tôi thể tán được bán tối nay có số lượng rất nhiều. Nghe nói có cỡ 20 lọ đó. Oa, số lượng lớn như vậy đủ để thúc đẩy một võ giả bình thường lên hương rồi đó. Đó là điều chắc chắn. Nghe nói vài giọt đã có thể nâng cao luyện thể cảnh của võ giả. 20 mấy lọ, nếu dùng được, thì việc nâng cao võ giả trẻ tuổi của một gia tộc cũng không thành vấn đề. Vậy tôi sẽ mua vài chai. Tiền không thành vấn đề. Thứ ông đây có là tiền. Ha ha, tôi cũng vậy. Cửu Thiên đứng ở cửa đấu giá Đỉnh Thịnh, nghe cuộc thảo luận của hai người phía trước, khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ rằng chỉ một mẻ tôi thể tán lại thực sự khiến cả thành phố Long Cửu sôi trào. Nếu những người này biết cả tháng qua anh đã tu luyện với loại tôi thể tán cực phẩm này, thì có đố kỵ chết không chứ? Chỉ đứng ở cửa trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Thiên đã nhìn thấy nhà họ Mục, họ Tĩnh, thậm chí cả nhà họ Cửu đều đưa người vào. Đặc biệt là nhà họ Cửu bọn họ. Vậy mà lại do chính ba anh là Cửu Phong đưa tới. Cũng may Cửu Thiên áo choàng và đeo mặt nạ, nên không bị nhận ra. Ngay khi đang xếp hàng để vào, một người thủ vệ đột nhiên bước tới và nói với Cửu Thiên. Có phải là ngài mặt nạ sắt không? Bà Thẩm Yên có nói ngài là khách quý. Không cần xếp hàng, mời đi bên này. Cửu Thiên khẽ gật đầu rồi bước vào cửa phòng đấu giá dưới ánh mắt ghen tị của những người đang xếp hàng. Đi lên cầu thang, người bảo vệ dẫn Cửu Thiên vào một phòng bao. Sau đó lấy ra một tấm thẻ pha lê màu tím từ trong túi áo đưa cho Cửu Thiên. Ngài mặt nạ sắt, đây là thẻ VIP của ngài. Cửu Thiên nhìn thẻ VIP, cười càng tươi hơn. Cửu Thiên đã từng nhìn thấy loại thẻ này trên tay ba mình. Hình như nhà đấu giá chỉ tặng cho quản sự của gia tộc lớn thôi. Không ngờ hắn cũng nhận được một tấm. Xem ra nhà đấu giá rất tôn kính hắn. Là vì thân phận người luyện khí của hắn sao? Cửu Thiên cười nhẹ. Hiện tại hắn chỉ là một học viên luyện khí thôi. Lại được coi trọng như vậy. Nếu thật sự có thể luyện chế đan dược, trở thành người luyện khí chính thức, thì không phải những người này sẽ không dám đối mặt với hắn nữa sao? Quả nhiên, khoảng cách giữa người với người còn có thể lớn hơn khoảng cách giữa con người và động vật nữa. Ngồi xuống chỗ, căn phòng bao này thật sự không tệ. Tuy rằng không nguy nga nhưng cũng mang nét cổ điển, tao nhã, xung quanh là bức tranh tường phong cảnh. Đĩa hoa quả và rượu được bày trước mặt, đặc biệt là cái ghế tử đằng. Rất lớn, rất có khí thế, ngồi lên khá ấm, nhưng làm cho người ta an tĩnh lại. Tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ sàn đấu giá bên dưới. Nhìn xung quanh, Cửu Thiên cũng có thể thấy được tình hình của những phòng bao khác. Đương nhiên nhà họ Cửu và nhà họ Mục đều có phòng bao. Nhưng điều khiến Cửu Thiên ngạc nhiên chính là nhà họ Tĩnh chỉ được coi là nhà buôn giàu có ở thành phố Long Cửu mà cũng có được phòng bao. 80 là do Tĩnh Như, quả nhiên sức ảnh hưởng của học viện võ đạo vẫn rất lớn. Nhà họ Tĩnh chỉ có Tĩnh Như, một tiểu bối có thể vào học viện võ đạo thôi là liền có thể xếp vào hàng ngũ hạng A của gia tộc thành phố Long Cửu rồi. Đây gọi là nước dâng thuyền cao mà. Khi Cửu Thiên đang nhìn người khác, những người khác cũng đang nhìn hắn. Hầu như tất cả người của gia tộc đều chú ý đến một người đeo mặt nạ sắt ở phòng bao trên lầu 2. Không nghi ngờ gì nữa, người có thể được nhà đấu giá sắp xếp phòng bao thì chắc chắn không phải người thường. Mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ sắt. Rất có thể chính là người cung cấp tôi thể tán lần này. Nhất thời, các gia tộc lớn đều âm thầm để ý đến người đeo mặt nạ sắt này. Hơn nữa, dặn dò xuống dưới. Chỉ được giao hảo, không được chọc vào người này. Mọi người ngồi xuống. Phòng đấu giá cực lớn hôm nay đã chật kín người. Ngay sau đó, một mỹ nữ bước lên bục đấu giá. Chính là Thẩm Yên mà Cửu Thiên đã từng gặp. Thoa nhẹ lớp phấn mỏng. Thẩm Yên mặc một chiếc áo choàng màu tím. Cửu Thiên có thể thấy ánh mắt của một số doanh nhân giàu có bên dưới đã thay đổi. Thẩm Yên mỉm cười với họ. Họ lập tức cảm thấy linh hồn mình sắp bay đi mất. Ở đây có MC đấu giá như vậy. Làm gì còn lo không bán được đồ nữa chứ. Có lẽ dù Thẩm Yên có lấy một cục đá để bán thôi thì cũng sẽ được mấy tên bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc này mua mà không hề do dự. Cửu Thiên dựa vào ghế tử đằng. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tu luyện liệt hỏa kim thân. Công phu là phải được luyện từng chút như vậy. Không được lãng phí thời gian. Hắn nghe Thẩm Yên nói xong một câu cảm ơn đơn giản. Sau đó cuộc đấu giá bắt đầu. U0006. U0006. U0006. U0006. U0006. U0006. U0006. Cách chương.